Thú nhân chi đặc trùng binh xuyên Việt, chương 85, chuyện cầu hôn, góc chuyện audio.com. Bữa tối tạm biệt này, từ khi Phất Lôi tới thì không khí có chút thay đổi. Trước đó Địch Nãi quan tâm mọi người ăn cái này ăn cái kia, Phất Lôi vừa tới thì Địch Nãi liền chuyển qua chăm sóc Phất Lôi. Đương nhiên, này cũng không phải cậu hoàn toàn tự nguyện, là Phất Lôi cứ bám dính không thôi. Địch Nãi thầm phun tào, ngươi là tộc trưởng đó à, ngươi không lo tiếp khách nhân đi cứ liếc mắt đưa tình với ta làm bếp gì. Phất Lôi ăn mấy miếng thịt nướng rồi bắt đầu hỏi Địch Nãi hành động chạm cốc ban nãy có ý tứ gì. Địch Nãi nói nó biểu hiện tình hữu hảo thân thiết, Phất Lôi liền trợn to mắt, kia ta cũng muốn cụng, ta là người thân cận nhất của ngươi thế nhưng ngươi chưa từng cụng ly với ta. Địch Nãi trở mặt xem thường, nghĩ thầm, này cũng đâu phải rượu giao bôi, so đo như vậy làm chi. Bất quá, Phất Lôi khẳng định không hiểu mấy, tốt cụng thì cụng thôi. Địch Nãi lấy qua một cái ống tre, rót nước cam cho Phất Lôi, sau đó chạm cốc với y nói. Tới cụng ly chúc mừng ngươi lên làm tộc trưởng. Phất Lôi vui tươi hớn hở cụng lại một cái, cảm thấy vậy chưa đủ, lại huých tiếp, sau đó mới ừng ực uống hết nước trái cây vào miệng. Địch Nãi cũng đành làm theo uống hết, Phất Lôi lại tự động rót đầy cho hai người, còn muốn cụng ly tiếp. Địch Nãi vội vàng cản lại, chậm thôi, đừng uống nhiều ta cả bụng nước rồi đây này. Phất Lôi mặc kệ cứ đòi cụng ly, Địch Nãi chỉ đành chiều theo. Hai người thân thân mật mật như vậy, có nhiều dị tộc nhân ở xung quanh đều đang cười trộm. Địch Nãi cảm thấy có chút xấu hổ, cái người này quả thực không chú ý trường hợp trước mặt nhiều người như vậy mà cứ đùa giỡn, không sợ giảm giá trị tân tộc trưởng của y à. Cũng may mọi người đều ăn không sai biệt lắm, lúc này có vài người đứng lên nói muốn đi nghỉ ngơi. Địch Nãi vội vàng đứng lên nói, hôm nay ở cùng mọi người thực vui vẻ, đến, mọi người cùng cụng ly lần cuối. Về sau tất cả đều là hảo bằng hữu, nhất định phải thường xuyên liên hệ. Cụng ly, mọi người ở đây đều phụ họa cùng nhau cụng ly rồi tan. Mã Cát cùng Hách Đạt hỗ trợ thu thập đồ đạc sau đó chào một tiếng rồi cũng đi. Còn lại Địch Nãi cùng Phất Lôi ăn chút canh còn sót lại lấp đầy bụng. Phất Lôi tựa hồ cũng tới phát nghiện ăn một chút lại đòi cụng một lần. Địch Nãi nghĩ thầm, người này đã làm tộc trưởng rồi sao càng lúc lại càng giống trẻ con. Ăn tới cuối cùng, Phất Lôi dứt khoát ôm lấy Địch Nãi, để cậu ngồi trong lòng mình, hai người ngọt ngọt ngào ngào cùng đút cho nhau. Địch Nãi cảm thấy như vậy thực buồn nôn, bất quá, ngẫu nhiên cũng không sao, cứ xem là tình thú. Huống chi, hôm nay Phất Lôi lên làm tộc trưởng, cũng nên thưởng một chút. Địch Nãi không muốn phá hư tâm tình của y. Phất Lôi có đôi khi ăn một ngụm rồi dùng cái miệng bóng dầu hôn Địch Nãi, đút phần thịt trong miệng cho cậu. Địch Nãi cũng nhẫn nhịn ăn, chỉ là ăn ăn một hồi, Địch Nãi cảm giác thứ dưới mông càng lúc càng có xu hướng ngạnh lên, điều này nhắc nhở cậu Phất Lôi đã bắt đầu mất khống chế. Địch Nãi đưa tay xuống nhéo đùi Phất Lôi một phen, này, anh bạn, ăn cơm thì ăn đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Ảnh hưởng không tốt tới đường tiêu hóa, hiểu không? Địch Nãi nói xong thì đứng dậy, giãn tay giãn chân, hoạt động gân cốt. Phất Lôi hô đau một tiếng, trợn mắt lên án Địch Nãi, thấy cậu không dẫm nữa mới ủy khuất tiếp tục ăn thịt nướng. Lần này y ăn thực nhanh, góc chuyện audio.com, hai ba ngụm đã lấp đầy bụng, tiếp đó quay qua nói với Địch Nãi. Ăn no rồi, chúng ta về thôi. Về tới sơn động, Phất Lôi liền bật người như mãnh hổ bổ gục Địch Nãi xuống giường đá, nhiệt tình liếm loạn trên mặt trên cổ cậu. Địch Nãi né tránh một chút, né không được chỉ đành nheo mắt cười nói. Anh bạn uống máu hươu nên dư thừa tinh lực à? Phất Lôi đương nhiên không có cách nào trả lời, chỉ dùng thứ cứng rắn như thiết ở dưới bụng đỉnh đỉnh người Địch Nãi xem như đáp lại. Đáng tiếc liếm tới xương quai xanh Địch Nãi thì không có cách nào xuống thêm được nữa, bởi vì nút áo cộc tay cột quá chặt. Địch Nãi buồn cười nói, này, ta nói này, ta không tự cởi quần áo đâu. Còn có, nếu ngươi dám xé rách nó thì biết tay ta đấy. Phất Lôi không có cách nào, chỉ đành hóa về hình người, cởi bỏ quần áo Địch Nãi. Địch Nãi lười biếng nằm trên giường đá, cố ý giở trò không chịu phối hợp. Phất Lôi gấp tới độ đổ đầy mồ hôi, vất vả lắm mới lột sạch quần áo. Nhìn bộ dáng háo sắc của y, Địch Nãi cảm thấy chơi thật vui, cười trộm không thôi. Phất Lôi không để ý tới, ném quần áo qua một bên, tiếp đó cúi người ngậm lấy vật mềm mại phía dưới của cậu dùng sức mút vào, liếm thì. Địch Nãi dần dần cười không nổi nữa, bắt đầu thấp giọng thở dốc. Phất Lôi phát hiện vật nhỏ của Địch Nãi bắt đầu cứng rắn dựng thẳng, hài lòng hôn một ngụm lên đỉnh. Sau đó, từ cái chén gốm đặt trên chiếc ghế đá bên cạnh vét chút dầu tiến hành khuếch trương. Tuy hai mắt bốc hỏa nhưng Phất Lôi vẫn thực săn sóc cẩn thận chiếu cố cảm thụ Địch Nãi. thấy không sai biệt lắm, Phất Lôi lại vét chút mỡ bôi lên phân thân, tiếp đó mới nhấc một chân Địch Nãi lên, thẳng tắp tiến vào. Địch Nãi cắn môi nhịn xuống cảm giác khác thường trong cơ thể, không hé răng. Phất Lôi vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn cũn của cậu, vừa vận động vừa trầm giọng hỏi. Ngoan, nhìn ta này, ta muốn ngươi vẫn luôn nhìn ta. Địch Nãi quay đầu qua nhìn Phất Lôi, ánh mắt y chặt chẽ tập trung vào cậu, nóng cháy mà thâm tình. Mặt Địch Nãi nóng lên, cậu có thể cảm nhận rõ rệt phía dưới bị nhét căng đầy, thứ kia trước sau ra vào, đỉnh tới tận nơi sâu nhất. Địch Nãi cảm thấy cả người như nhũn ra, nhiệt ý từ nơi sâu kia dần lan tỏa. Cậu nhịn không được kéo Phất Lôi cúi thấp người, để hai cơ thể dán sát vào nhau, không còn chút khe hở. Lúc hai người đều phát tiết xong, Phất Lôi ôm Địch Nãi, ôn nhu liếm mút vành tai cậu, nhẹ giọng nói. Địch Nãi, chúng ta kết bầu bạn đi, sinh một đám tiểu bảo bảo, được không? Kỳ thật Phất Lôi đã sớm muốn nói những lời này, nhưng trước mặt một người xuất sắc như Địch Nãi, y cứ cảm thấy lo lắng không thôi. Lúc này đã là tộc trưởng, Phất Lôi cảm thấy mình có thể xem là nam nhân có khả năng nhất bộ lạc, Địch Nãi hẳn sẽ không cự tuyệt. Nghe thấy lời Phất Lôi, Địch Nãi cũng cả kinh, ngay cả da đầu cũng run lên. Mẹ nó, ông đây một đứa cũng không muốn sinh, ngươi còn muốn ta sinh một đám. Phất Lôi, ngươi nghĩ ông đây là heo à? Địch Nãi không có cách nào giải thích nguyên nhân mình không muốn sinh, chỉ có thể buồn bực nói. Ta thích đứa nhỏ nhưng không muốn tự mình sinh. Phất Lôi lại càng không hiểu. Trong bộ lạc thú nhân, sinh sản hậu đại chính là thiên tính, ai cũng muốn có đứa nhỏ của riêng mình. Địch Nãi rốt cuộc sợ hãi điều gì? Phất Lôi kiên nhẫn hỏi. Ngươi không muốn nhìn thấy hậu đại của hai chúng ta sao? Nó chính là truyền thừa sinh mệnh. gocchuyenaudio.com Của chúng ta, bảo bảo có lẽ sẽ sống ngươi, cũng có thể sẽ giống ta. Nhất định rất đáng yêu. Địch Nãi do dự một chút, vẫn lắc đầu. Tuy Phất Lôi nói thực hấp dẫn, chỉ là, một người nam nhân như cậu thực sự không thể tiếp thụ bản thân mang thai sinh con. Phất Lôi nghiêng đầu nghĩ, có phải ngươi cảm thấy mang thai bụng lớn thực khó xem nên mới không muốn bảo bảo đúng không? Sắc mặt Địch Nãi đen xì, cậu mới không phải vò cái lý do đau chứng này mà không muốn đứa nhỏ. Được rồi, kỳ thực nó cũng chiếm một phần nho nhỏ, cậu quả thực có chút tiếc nuối 6 khối cơ bụng vất vả lắm mới luyện được. Nhưng, này không phải trọng điểm là, mang thai sinh con là chuyện của nữ nhân. Nó là nhận thức đã thấm sâu trong đầu suốt mấy chục năm qua, không có cách nào lập tức thay đổi. Cho nên, Địch Nãi vẫn lắc đầu, Phất Lôi vẫn không chịu từ bỏ. Vậy có phải vì cảm thấy sinh đứa nhỏ rất nguy hiểm không? Kỳ thật chuyện này ngươi có thể yên tâm, đại vu có biện pháp. Phi thú nhân trong bộ lạc chỉ cần mang thai thì đại vu sẽ đặc biệt chiếu cố. Hơn nữa thân thể ngươi tốt như vậy, nhất định không có vấn đề gì. Địch Nãi chờ mình xem thường, tiếp tục lắc đầu. Kỳ thật nước thánh đã uống ở chỗ đại vu có công hiệu làm nam nhân mang thai, Địch Nãi vẫn luôn bán tín bán nghi. Dù sao, cậu vốn không phải người thế giới này. Rốt cuộc nước thánh đã cải tạo cơ thể cậu thế nào? Cậu thật sự có thể sinh đứa nhỏ? Sinh thế nào, Địch Nãi không muốn nghĩ tới những vấn đề phức tạp này. Phất Lôi vắt hết óc thực sự không nghĩ ra nguyên nhân làm Địch Nãi không muốn bảo bảo. Y nghĩ, có thể Địch Nãi cảm thấy mình vẫn còn trẻ, không muốn sớm có bảo bảo. Y có thể chờ, y tin tưởng một ngày nào đó Địch Nãi sẽ thay đổi chủ ý, sinh một đám bảo bảo mập mạp trắng trẻo. Về phần nghi thức bầu bạn chính là trước mặt thần sáng thế ước định bên nhau cả đời, đồng thời sẽ kéo dài sinh mệnh bộ lạc. Nếu y làm tộc trưởng, cử hành nghi thức bầu bạn mà nửa kia lại không muốn đứa nhỏ thì nhất định sẽ nhận trừng phạt của thần. Phất Lôi không muốn khiêu chiến quyền uy của thần thú, nghĩ tới đây, Phất Lôi đưa tay ôm lấy Địch Nãi, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, hiện giờ không muốn sinh thì ta có thể chờ. Chờ đến ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý thì chúng ta cử hành nghi thức. Địch Nãi nóng nảy, ta nói không phải tạm thời không muốn sinh, sau này ta cũng không muốn, sẽ không thay đổi chủ ý. Nếu ngươi hiểu thì tốt, còn không thì không cần ở cùng một chỗ với ta. Phất Lôi vươn ngón tay đè lên môi Địch Nãi. Xuyệt, đừng nói nữa. Chúng ta đương nhiên phải ở bên nhau. Đứa nhỏ tuy quan trọng nhưng mà không có đứa nhỏ ta có thể chấp nhận. Còn nếu không có ngươi ta nhất định sẽ phát điên. Địch Nãi hết chỗ nói rồi. Quên đi, Phất Lôi muốn chờ thì cứ chờ. Cứ xem rốt cuộc là ai thuyết phục được ai. Nếu không muốn cùng cậu tách ra thì phải tiếp nhận chuyện này. Địch Nãi nhận mệnh ôm lấy Phất Lôi, thở dài. Phất Lôi nâng cằm cậu, hôn xuống. Đừng thở dài a bảo bối. Ta hy vọng ngươi vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc. Địch Nãi vừa nghe thì có chút giờ khóc giờ cười. Cái người này cứ nhiên gọi cậu là bảo bối. Cậu còn lớn hơn y vài tuổi đó a, cậu gọi mới đúng. Địch Nãi cắn môi nhéo nhéo tai Phất Lôi. Nhóc con, dám gọi ta là bảo bối. Không muốn sống nữa đúng không? Phất Lôi trừng to con ngươi, vô tội nhìn cậu. Ta gọi ngươi là bảo bối thì có sao đâu. Gocchuyenaudio.com, ngươi chính là bảo bối của ta à. Phụ thân ta thường xuyên gọi mẫu phụ là bảo bối. Địch Nãi oán hận cắn răng, không được, không thể, bởi vì mình là người nằm dưới mà ngay cả nickname cũng bị biến thành yếu ớt. Cậu cường ngạnh nói, ta nói không được là không được, ta lớn tuổi hơn, ngươi phải gọi ta là ca ca. Lần này Phất Lôi mím môi, sống chết cũng không mở miệng. Địch Nãi không ngừng thúc giục, Phất Lôi vẫn như cũ không lên tiếng. Sau đó bị bức đến nóng nảy, Phất Lôi dứt khoát bổ gục Địch Nãi, hung hăng hôn lên môi cậu. Cái này, ai cũng không có cách nói chuyện. Hoàn chương 85, cách chương.